Chương 411, lôi kéo tiệt giáo mọi người. 3. Cầu toàn đặt trước. Có điều, cũng không phải là toàn không chỗ xấu. Như Lai trong lòng âm thầm nghĩ tới. Cửu Châu nhân tộc không có Tô Thanh cái này dị loại tồn tại, như vậy còn lại người tộc căn bản không đủ gây sợ. Đến thời điểm, chỉ cần có thể để Phật môn tại tam giới siêu thoát, như vậy hiện tại chết đi những người này căn bản dâu ria. Nghĩ tới đây, Như Lai trong lòng an ủi rất nhiều. Hiện tại hắn chỉ cần nhìn kỹ thiên đình bên kia tình huống là được rồi. Đến mức nó dị tộc thần minh, hắn căn bản chẳng sợ hãi, cái này một chút lòng tin hắn vẫn là có. Nghĩ tới đây, Như Lai đem Phật quốc bên trong Bồ Tát cùng La Hán ảo ảo phóng xuất. Ngay sau đó sắc mặt hắn thì khó nhìn lên. Cho dù hắn ngàn cân treo sợi tóc đem tất cả mọi người thu vào Phật quốc, vẫn là có một nhóm lớn La Hán thân thể bị hủy, chỉ còn lại có nguyên thần, thậm chí một bộ phận yếu nhược La Hán liền nguyên thần đều không thể thành công. Tại Tử Kim Bát nổ tung một khắc này liền đã bị cái kia khủng bố nhiệt độ cao hòa tan. Phật môn bởi vậy chí ít tổn thất một nửa chiến lực, bất quá may gia đình cấp cao thủ đều bảo lưu lại tới. Linh Sơn Đâu theo Phật quốc sau khi đi ra, văn thủ Bồ Tát bọn người nhìn lấy hoang vu một mảnh, ngơ ngác nói ra. Linh Sơn bị hủy, cái kia ác đồ cũng hồn phi phách tán. Như Lai thấp giọng giận dữ nói. Đáng chết Hàng Long La Hán nhìn trước mắt tình cảnh này cắn răng nói ra. Tất cả mọi người làm sao cũng không nghĩ ra một cái nhân tộc lại có lớn như thế uy năng, thế mà đem Linh Sơn triệt để hủy diệt. Đây chính là bọn họ nhiều năm như vậy vất vả chế tạo đạo tràng. Tốt, hiện tại đến đóng chặt muốn là đứng vững thiên đình người bên kia, nếu như ta không có tính sai lời nói, thiên đình bên kia cũng muốn gặp nạn, kiếp nạn không nhất định so với chúng ta nơi này tốt bao nhiêu. Như Lai nói thẳng, cái này nhân tộc đâu văn thủ Bồ Tát lúc này nín một bụng oán khí, Tô Thanh chết, hắn liền muốn đem cái này miệng oán khí phát tiết tại nhân tộc trên thân. Nhân tộc không đáng để lo, lớn nhất đại ác đồ đã chết, các loại chống đi tay đến tại xử lý bọn họ. Hiện tại điều quan trọng nhất là nhìn thẳng thiên đình, chỉ cần thiên đình tổn hao nhiều, như vậy hết thể đều vẫn còn thăng bằng. Như Lai nói xong, đối với còn thừa 17 La Hán nói ra, các ngươi đi thông báo nó cổ Phật, Phật môn gặp nạn, để bọn hắn trở về thương nghị. Đúng, Phật tổ. 17 La Hán nói ra. Một bên khác, Thái Bạch Kim Tinh vụng trộm trở lại thiên đình về sau, liền bắt đầu liên hệ những cái kia phong thần bảng chúng thần. Bên trong, hắn lớn nhất tìm được trước cũng là tiệt giáo mọi người. Bởi vì ở trong thiên đình tiệt giáo người đông đảo. Lúc này, Thái Bạch Kim Tinh mượn dùng một cái cơ hội đem tiệt giáo bên trong những năm này một mực đối kháng tiên thần chiêu tập cùng một chỗ. Đương nhiên, những cái kia đã quy thuận với thiên đình tiên thần ngoại trừ. Tam Tiêu trong cung. Một đám tiệt giáo đệ tử đứng ở bên trong. Bên trong, nổi danh nhất dĩ nhiên chính là Tam Tiêu nương nương cùng Triệu Công Minh, cùng thông thiên giáo chủ tứ đại đệ tử một trong, ở tinh túc đứng đầu Kim Linh Thánh Mẫu. Lần cũng là Văn Trọng, Từ Nguyên, Lữ Nhạc bọn người. Còn có tiệt giáo một số giải rác đệ tử. So với toàn bộ phong thần bảng, những thứ này tiệt giáo đệ tử chỉ tính là một phần nhỏ. Thái Bạch Kim Tinh, ngươi bằng vào chúng ta sư tôn danh nghĩa gọi chúng ta đến có chuyện gì quan trọng? Kim Linh Thánh Mẫu nhíu mày nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh. Nếu như nói, Thái Bạch Kim Tinh tại thiên đình cùng những người kia quan hệ xử lý không tốt nhất, như vậy thì thuộc về tiệt giáo cái này một nhóm người. Cho dù hắn thuộc về hòa sự lão, nhưng là tại tiệt giáo những thứ này bạo tính khí trong mắt người cũng là cỏ đầu tường. Rất là khinh thường phản ứng, nếu như không phải là Thái Bạch Kim Tinh mượn dùng thông thiên giáo chủ danh hảo, bọn họ căn bản sẽ không tới. Ta đoán, hắn là đến thay Hạo Thiên cái kia ra hỏa tới lôi kéo chúng ta đi. Tam Tiêu bên trong tính khí không tốt nhất Bích Tiêu không chút khách khí nói ra. Chậc chậc, chúng ta cũng không phải những cái kia phản đồ, ngươi nói chuyện tốt nhất chú ý một chút. Ôn thần Lữ Nhạc cười lạnh nói. Bích Tiêu cái này vừa nói, toàn trường tất cả mọi người sắc mặt đều lạnh lên. Thái Bạch Kim Tinh nhìn thấy một màn này cũng không biết là nên cao hứng hay là cái kia khổ sở. Cao hứng là những người này đối tiệt giáo trung thành, khổ sở là những người này đối với hắn tốt không hữu hảo. Thánh Mẫu bất giận, Tam Tiêu nương nương bất giận, các ngươi hiểu lầm. Thái Bạch Kim Tinh sợ những người này thật động thủ làm hắn, vội vàng giải thích nói. Cái gì hiểu lầm, ngươi không phải Hạo Thiên phái qua tới lôi kéo chúng ta một mực không nói chuyện? Triệu Công Minh đột nhiên mở miệng nói ra. Muốn là tiệt giáo người nào chết lớn nhất toán nghiệm, đơn giản cũng là hắn. Mà lại cũng là bởi vì hắn, Tam Tiêu nén không được lửa giận, trực tiếp bố trí xuống Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận, đem cả đám người giết kêu trời trách đất, rước lấy thánh nhân xuất thủ Hạo Thiên hắn nhằm nhỏ gì. Thái Bạch Kim Tinh thấy thế, không chút khách khí nói ra. Hả, tại chỗ tất cả tiệt giáo đệ tử đều sửng sốt. Cái này vẫn là bọn hắn trong ấn tượng cái kia Thái Bạch Kim Tinh à, lúc nào cũng dám mắng Hạo Thiên. Ở chỗ này, ta muốn giới thiệu lần nữa một chút ta thân phận, Thái Thanh thánh nhân ngồi xuống quá trắng gặp qua các vị sư huynh sư tỷ. Thái Bạch Kim Tinh không người nói ra. Hả, lần này tất cả mọi người lại sửng sốt, Thái Thanh Thánh Nhân đệ tử về sau, Thái Bạch Kim Tinh đem chính mình sự tình giải thích một lần, xem như sơ bộ thu hoạch chúng người tín nhiệm. Tốt, coi như ngươi là sư bá đệ tử lại như thế nào, cùng chúng ta có quan hệ gì? Kim Linh Thánh Mẫu không chút khách khí nói ra. Lúc trước tứ thánh ép tiệt giáo sự tình bọn họ hiện tại vẫn như cũ là ký ức vẫn còn mới mẻ. Phong thần chi chiến ta cũng sẽ không nói, đó là thiên đình cùng phía tây tính kế, tuy nhiên các ngươi không nói, nhưng là hẳn là cũng biết. Dù sao, hiện tại ta chính là tới cứu các ngươi. Thái Bạch Kim Tinh cũng không nói nhảm, nói thẳng. Tốt, những thứ này không nói, vậy ngươi muốn làm sao cứu thân ở phong thần bảng, chạy tới đó đều vô dụng đi. Bích Tiêu đứng ra tức giận nói ra. Mời xem, Thái Bạch Kim Tinh mỉm cười, trực tiếp đem đả thần tiên lấy ra. Khi nhìn thấy đả thần tiên về sau, tất cả mọi người vô ý thức lui một bước, bọn họ đều là phong thần bảng trên người, nhìn thấy trời sinh khắc chế bọn họ đả thần tiên có một loại bản năng e ngại. Ngươi thế mà trộm đả thần tiên, Kim Linh Thánh Mẫu trực tiếp đi tới, tỉ mỉ nhìn lấy đả thần tiên, quản chi là cầm lấy nhìn Thái Bạch Kim Tinh cũng không có ngăn cản. Hiện nay, đả thần tiên tại Thánh Mẫu trên tay ngươi, ngươi cảm giác hiện tại phong thần bảng còn hữu dụng sao? Thái Bạch Kim Tinh buông buông tay, khẽ cười nói. Không có đánh thần tiên uy hiếp, như vậy mọi người tối kỵ nhất đan chỗ liền không có, chỉ có phong thần bảng, Hạo Thiên không làm gì được bất luận kẻ nào. Đợt, cầu toàn đặt trước.